Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 221 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Xin chào Thảm Lê. Bây giờ mình nghe truyện nhé. Chương 1078, Thẳng Thắng, Người Dịch, Hoàng DZ 2014. Sau khi đám người Hàn Lập rời đi, chỗ này chỉ còn mấy người Lô Ngọc Sách và Tô An Thiến. Không biết tại sao, nhìn bóng dáng Hàn Lập biến mất nơi chân trời, trong lòng của Cận Lưu có chút buông lỏng, tinh thần liên tục căng thẳng, dường như được thả lỏng đôi chút. Đối với người này, gã từ đầu tới cuối vẫn không có nhìn thấu, mặc kệ ngoài mặt biểu hiện ra sao, nhưng mà trong lòng gã vẫn giữ chặt nguyên cảnh giác. Huynh muội Lâm Nguyên Tử đưa mắt nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ban đầu bọn họ phụng mệnh đuổi giết Hàn Lập, đến hôm nay sau khi giao chiến qua một lượt, đã phát hiện ra đối thủ này còn khó đối phó hơn so với sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như được lựa chọn, bọn họ thà rằng không phải gặp đối phương. Bây giờ chúng ta nên đi đâu? Tô An Thiến nhìn mọi người, lên tiếng hỏi. Tô tiền tử, chờ một chút. Lô Ngọc Sách nói xong, cổ tay xoay một vòng. Trong tay hiện ra một cái mâm tròn bằng kim loại, có vạch độ phía bên trên. Ngoài ra còn khắc rất nhiều phù văn rất rõ nét. Gã dùng một tay nâng lên, còn tay kia bấm niệm pháp quyết, ấn lên mâm tròn. Một lát sau, bên trên mâm tròn hiện ra một chùm sáng mờ ảo. Bên trong mơ hồ bay lên một ngọn lửa bằng đầu ngón tay. Nó như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, bay lệch sang một phía. Thấy như vậy, đám người kể cả Tô An Thiến đều hơi ngẩn ra, ánh mắt Cận Lưu lại có chút sáng. Lô Ngọc Sách nhìn theo phương hướng ngọn lửa trong chốc lát, sau đó bàn tay khẽ lật, thu hồi mâm tròn, đưa tay chỉ về hướng ngọn lửa bị lệch đi, rồi lên tiếng nói. Chúng ta đi bên này. Lô Đạo Hữu, đây là vật gì? Tô An Thiến nhíu mày hỏi. Lô Ngọc Sách nghe, sau một thoáng do dự, thì gã giải thích. Là một cái tiểu pháp bảo có chút liên hệ cùng Tuế Nguyệt Thần Đăng, đi theo phương hướng đó chắc chắn là không sai. Nói như vậy, vị Thạch Đạo Hữu kia đi sai đường rồi, đúng chứ? Tô An Thiến nhìn thoáng qua phương hướng mà Luân Ngọc Sách muốn đi, chênh lệch khá xa so với Hàn Lập. Còn nhớ lối rẽ lúc mới gia nhập bí cảnh hay không? Luân Ngọc Sách đổi giọng hỏi. Ý ngươi là tuy khác đường nhưng mà chung đích? Tô An Thiến hỏi ngược lại. Ta không biết vị Thạch Đạo Hữu đi đúng hay sai đường, có lẽ cuối cùng đều như nhau, đến cùng một chỗ như chúng ta thôi. Lôi Ngọc Sách gật đầu rồi nói ra như vậy. Tô An Thiến nghe, liếc mắt nhìn Lôi Ngọc Sách như suy nghĩ điều gì rồi nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, nếu như đã có phương hướng, vậy thì lập tức lên đường thôi. Văn Trọng mở miệng nhắc. Bên trong sa mạc màu vàng, ngoại trừ thần thức chịu quấy nhiễu từ bên ngoài, tốc độ phi hành cũng bị áp chế không ít, làm Hàn Lập có chút không thích ứng. Hùng Sơn Đạo Hữu, mặc kệ người đi theo ta với mục đích gì, ta đều phải nhắc người một câu, không nên làm việc dư thừa. Hàn Mỗ không muốn giết thêm người. Hàn Lập nhìn Hùng Sơn đang theo sát đằng sau, mở miệng nói. Hàn Đạo Hữu xin chớ trách, lần này gặp nhau thật sự cũng là vận mệnh trêu đùa. Nếu không phải ngục chủ kỳ ma tử đột nhiên điều ta ra ngoài, có lẽ hiện giờ nếu không phải đang làm nhiệm vụ của tiên ngục, thì cũng là ta đang bế quan trong động phủ, không tu luyện đến thái ất hậu kỳ tuyệt đối sẽ không đi ra. Hùng Sơn vội vàng giải thích. Vì sao phải đến thái ất hậu kỳ? Lông mày Hàn Lập nhíu lại hỏi. Lúc đầu ta nghĩ có tiên cung nâng đỡ, có thể tu luyện đến thái ất hậu kỳ trước ngươi. Đến khi đó liền tìm người giải quyết chút sự tình năm xưa. Chẳng qua khi gặp mặt, tâm tư kia đã không còn. Chỉ sợ vĩnh viễn không còn cơ hội rồi. Hùng Sơn bất đắc dĩ, cười khổ nói. Trước tiên không nói chuyện khác, làm như thế nào ngươi nhận biết được thân phận của ta chứ? Hàn Lập gắt gao, nhìn chằm chằm vào Hùng Sơn, lên tiếng hỏi. Trước đây không lâu, phải chăng Hàn Đạo Hữu đã giao thủ cùng với ngục chủ kỳ ma tử? Hùng Sơn hỏi ngược lại. Không sai. Nói như vậy, thời điểm giao thủ lúc trước, chắc hẳn hắn đã để lại trên người ta một ký ân ký. Trong lòng Hàn Lập khẽ động hỏi. Hàng đạo hữu quả nhiên là trí tuệ cao minh. Ngục chủ kỳ mà tự biết Hàng đạo hữu am hiểu dùng mặt nạ luân hồi điện để thay đổi thân phận, liền quyết định lúc giao thủ cùng ngươi sẽ để lại trên người ngươi một kỳ ân ký, sau này dùng để truy tìm. Hùng Sơn gật đầu đáp. Tốt nhất Hùng đạo hữu nên nói cho rõ ràng rốt cuộc là loại ân ký gì mà ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Hàng Lập nghi ngờ hỏi. Ân ký này không truyền ra bất cứ ba động linh lực nào, không thể truy tìm ở cự ly xa, chỉ lúc rất gần mới có thể thông qua một cái ân tín nhỏ nhỏ mà cảm ứng được. Hùng Sơn nói xong, lật tay lấy ra một cái ngọc quyết nhỏ như lá liễu, cung kính đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập tiếp nhận lấy ngọc quyết, phát hiện bên trên không có dị quang chớp động, chỉ thấy truyền ra từng trận cảm giác nóng rực, lập tức hiểu được. Nếu như đã phát hiện ra thân phận của ta rồi, ngươi lẽ ra phải tránh cho xa, vì sao còn muốn đi theo ta? Hàng Lập trực tiếp đem ngọc quyết thu rồi lại lên tiếng hỏi. Chuyện này, thứ nhất, ta cảm thấy đi theo ngươi sẽ an toàn hơn một chút, có thể nhận được một ít chỗ tốt mà ngươi không thèm để ý. Thứ hai, ta nghĩ đến sau này gặp lại ngục chủ kỳ ma tử, gã thấy ta đi theo bên cạnh ngươi, coi như ta đã làm tròn nhiệm vụ rồi. Hùng Sơn chần chừ một chút rồi nói. Ngươi không sợ ta giết ngươi thêm một lần nữa sao? Hai mắt Hàng Lập bỗng nhíu rồi nói ra. Ngươi cũng đã giết ta một lần rồi, tất cả ân oán nên xóa bỏ. Lần này ta cũng không chủ động đối địch với ngươi. Tin tưởng các hạ ân oán rõ ràng, sẽ không làm sát người vô tội. Lại nói nếu chết trong tay ngươi thì cũng là do ta lựa chọn, còn hơn là chết không minh bạch tại tòa tháp này. Sau lưng Hùng Sơn toát ra mồ hôi lạnh, cố gắng tự trấn định nói. Bây giờ phút này xin Hùng Sơn đạo hữu nhớ kỹ những gì mà ngươi đã nói. Sau này nếu như phát hiện ngươi có bất cứ hành động nào khác thường, đừng trách Hàng mỗi ta trở mặt vô tình. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch lên, cười lạnh nói. Thật ra đổi lại là lúc khác thì hắn sẽ tuyệt đối không để Hùng Sơn theo sau lưng. Nếu đối phương vẫn cố đi theo như vậy, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết ngay tại chỗ. Chẳng qua là bây giờ không nắm rõ hành tung của kỳ ma tử, hắn tạm thời giữ Hùng Sơn, xem đối phương rốt cuộc bày mưu tính kế gì. Hắn cũng muốn mượn chuyện này tương kế tự kế lôi kỳ ma tử ra để chấm dứt hậu hoạn. Bây giờ Hàng đạo hữu chỉ cần cử động ngón tay út cũng đủ giết chết Hùng Mỗ rồi. Tại hạ quả quyết sẽ không làm ra hành động ngu dốt. Hùng Sơn vội vàng khoát tay nói. Trong khi đang nói chuyện, hai người Giao Tam cũng đã đuổi kịp theo đằng sau. Hàng huynh à, ngươi còn chưa nói rõ với chúng ta. Bên này huynh phát hiện ra cái gì? Giao Tam trực tiếp hỏi. Đúng vậy, tuy rằng bình thường lựa chọn của ngươi không sai, nhưng nếu như thông báo cho chúng ta một tiếng, trong nội tâm chúng ta cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Đến lúc đó đột nhiên phát sinh tình huống gì, cũng có thể phối hợp chặt chẽ với nhau. Hồ Tam cũng phụ hòa trách móc. Chẳng qua, ta cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, lại có phần lạ lẫm, cho nên muốn đi qua xem thử một chút. Thật ra các người cũng không cần tới đây. Hàn Lập từ chối cho ý kiến rồi mới lên tiếng đáp. Mà thôi, tốt xấu gì cũng là phương hướng, có khi lại đi đúng đường cũng nên. Gia Tam suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ngay sau đó, mấy người bọn họ theo sự chỉ dẫn của Hàn Lập một đường bay đi. Trên sa mạc hoang vắng, mọi người vùng vùng lao đi. Thỉnh thoảng thấy bên ven đường xuất hiện vô số xương cốt màu vàng cực lớn bị vùi lấp trong sa mạc. Tuy nhiên, mọi người chỉ dùng thần thức quét qua phía dưới, sau khi không phát hiện ra cái gì đáng chú ý, lập tức không để ý nhiều. Ở bên kia, ước chừng sau khi bay được 2 canh giờ, nơi cuối tầm mắt của Hàng Lập xuất hiện một đường nét mờ ảo. Phản chiếu kim quang vàng rực, thoạt nhìn dường như là một tòa cung điện có chút hùng vĩ. Hiện giờ hắn cảm ứng được cổ khí tức kia phát ra càng rõ ràng hơn. Hồ Tam và Giao Tam nghe, tinh thần đều chấn động. Mọi người bay tới gần, khi còn hơn 100 dặm rốt cuộc thấy rõ. Trước mắt là một tòa đại điện to lớn được đúc từ cát vàng. Khắp nơi phía trên trang trí vô số những chiếc sừng cong cực lớn màu vàng. Hiển nhiên là xương cốt của một loại dị thú còn sót lại. Trên đỉnh tòa đại điện màu vàng ở phía đằng kia, hiện ra một nam tử thanh niên áo vàng đang nằm thẳng cẳng dọc theo nóc nhà. Người này dung mạo có chút anh tuấn, chỉ là vẻ mặt có phần lười biếng. Gã cầm trong tay một cái đầu lâu hình tròn màu vàng, vô cùng buồn chán tung lên rồi lại đặt xuống. Đầu lâu rất lớn hơn nhiều so với nhân loại bình thường. Thoạt nhìn qua là đầu lâu của một dị tộc. chỉ là dường như bị chơi đùa trên tay quá nhiều, mặt ngoài đã bị mài mòn cho đến bóng loáng. Nam tử thanh niên lần nữa ném đầu lâu màu vàng lên, sau đó lại đưa tay đón được, khuỷu tay của hắn nhẹ nhàng chống lên nóc nhà, cả người bắt đầu dựng thẳng dậy. Gã nhìn về đám người hàng lập ở xa ngoài chục dặm, đôi mắt hơi nhíu, không nhìn được, lè lưỡi, liếm môi. Lúc này vạt áo trước ngực của gã bỗng nhiên khuấy động. Một con thằn lằn màu vàng lớn bằng bàn tay từ trong cổ áo bò ra, đứng trên đầu vai cô gã nhìn về xa xa bên này. Đúng là... Hàng Lập nhìn chăm chú, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Hàng huynh à, người nhận ra người này sao? Giao Tam hỏi. Nói là nhận ra cũng không sai, đây chính là Phệ Kim Tiên tiếng tăm lừng lẫy. Hàng Lập gật đầu. Sao? Ta thấy khí tức trên thân người kia đã đạt tới cảnh giới Đại La. Còn Phệ Kim Tiên này thực lực không phải là tu sĩ Đại La bình thường có thể so sánh. Lần này gặp phiền toái rồi. Hàng đạo hữu, sớm biết như vậy ta không nên đi theo ngươi thì tốt hơn. Hùng Sơn thở dài một tiếng, liên tục kêu khổ. Giao Tam thì không nói gì thêm, ánh mắt hơi chớp động, dường như trong lòng đang tính toán ứng phó với cuộc diện trước mặt ra sao. Không chờ Hàng Lập nói gì, thân hình nam tử thanh niên đã lóe lên, đi được khoảng ngoài mấy trăm trượng, lơ lửng trên không có chút hứng thú, nhìn lên nhìn xuống mấy người bọn họ. Đám người Hàng Lập trên mặt đều hết sức căng thẳng, cẩn thận phòng bị. Các người không cần khẩn trương như vậy đâu, ta sẽ không giết các người ngay đâu. Nam tử thanh niên bỗng nhiên nhếch miệng cười. Dứt lời, hắn lấy con thằn lằn màu vàng ra khỏi vai, cầm trong tay nâng lên cao, rồi lại nói tiếp. Cuộc sống bị giam cầm trong lao tù thật là không thú vị một chút nào. Gần trăm vạn năm nay cũng chỉ có con kim mông tích này đi theo ta. Nếu các người đã đến đây rồi, ngược lại vừa vặn lưu lại giúp ta tiêu khiển. Vừa nói dứt câu, gã tiện thể ném con thằn lằn trên tay đi. Một tiếng xe gió lập tức vang, chỉ thấy con kim mông tích như một cái thoi màu vàng bay vụt ra, lao thẳng đến mặt của Giao Tam. Cũng không thấy Giao Tam có động tĩnh gì, trước người tự động sáng lên một mảnh hào quang đỏ sậm, tạo ra một màn sáng vô hình. Con kim mông tích tức khắc đâm vào màn sáng, giống như một mũi tên nhọn bắn vào, đâm thẳng vào màn sáng tạo thành một vết lõm thật sâu, cách mi tâm của Giao Tam không quá ba tấc. Nhưng ngay sau đó trên màn sáng, chỉ thấy chỗ vừa bị chấn động, sinh ra một vệt nước lăn tăn gợn sóng. Bỗng nhiên, phản chấn về phía trước, lập tức một đoàn sáng đỏ sậm nảy lên, trực tiếp đẩy ngược con kim mông tích bắn ra. Đúng lúc này, chợt nghe Hàng Lập kêu to một tiếng. Coi chừng! Chương 1079, một lời đã định. Người dịch độc hành. Giao Tam nghe, vô thức lùi về sau một bước, liền cảm giác đầu vai bị người này nắm lấy, thân thể bị nhấc bổng lên, bay ngược ra sau. Kim mông tích vừa bị bắn ra kia, thân thể bỗng nhiên cấp tốc phồng lên, toàn thân tăng vọt kim quang, bùng một tiếng nổ tung ra. Chỉ thấy một đoàn kim quang từ trong vụ nổ tỏa ra, tiếp theo cấp tốc khuếch trường, hóa thành một vòng xoáy kim quang to lớn vô cùng quét ra. Trong đó tiếng thét đại tác, bên trong thình lình cuốn theo đạo đạo quang nhận màu vàng. Càng làm cho người ta kinh ngạc, chính là trong những quang nhận màu vàng kia là còn ẩn chứa nồng đậm lực lượng kim thuộc tính pháp tắc. Trong nháy mắt, cắt chém bốn phía hư không thành từng mảnh nhỏ. Sau khi ném Giao Tam ra đằng sau, Hàng Lập lách mình tiến về phía trước. Trong cơ thể, công pháp Đại Ngũ Hành Huyền Thê Quyết và Thiên Sát Trấn Ngục Công đồng thời vận chuyển. Toàn thân trên dưới lưu chuyển quang mang tinh thần. Một thân khí kình ngưng ở một quyền đập mạnh về phía trước. Trên nắm tay hắn lưu chuyển một tầng hào quang màu vàng, một đạo kim quang quyền ảnh hơi mờ bắn ra, đập ầm ầm lên vòng xoáy kim sắc. Một tiếng ầm vang thật to, vòng xoáy kim quang nổ tung, vô số quang nhận màu vàng bên trong đang xoay tròn văng ra bốn phương tám hướng. Hư không khuấy động không thôi, khí kình lưu lại trong không khí còn chưa có tiêu tán thì tên thanh niên nam tử kia đã phi thân xuống đánh tới Hàng Lập. Trong lòng Hàng Lập không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên là nhất mạch về kim tiên đều giống nhau, giống người đúc kim đồng, chỉ một lời không hợp liền muốn đánh đến sống chết. Hàng Lập đối mặt với về kim tiên cũng không dám chủ quan, chân ngôn bảo luân trong người nghịch chuyển, thân hình đột nhiên mơ hồ rút lui về sau một chút. Thời gian pháp tắc, thanh niên nam tử chuột hụt thì khuôn mặt lạnh lùng hiện ra vẻ khó chịu, tự lẩm bẩm. Vừa dứt lời, trên thân cô gã liền mở ra một gợn sóng màu vàng, ngay sau đó cả người trở nên hư ảo, ngoài thân lờ mờ hiện ra liên tiếp hư ảnh. Hàn Lập cảm thấy hoa mắt, thanh niên nam tử kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, một chưởng thò ra, năm ngón tay biến thành trảo chụm lên cổ họng của hắn. Lần này tốc độ nhanh tới cực điểm, ngay cả Hàn Lập muốn tránh cũng không kịp. Lúc này một tiếng quát từ bên cạnh truyền đến, ngay sau đó một đạo kiếm quang từ bên trái bỗng nhiên bắn đến, thẳng đến đầu lâu của thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử thấy như vậy thì chỉ cười nhạo một tiếng, không cơ ý tránh né, vẫn như cũ chụp vào Hàn Lập. Keng một tiếng duệ minh, kiếm quang sắc bén nhìn như không thể chống đỡ, nhưng chạm lên thân của nam tử chỉ lóe lên quang mang, liền tự băng liệt tiêu tán, ngay cả kim bào trên thân cũng không bị ảnh hưởng dù chỉ là phần nửa. Mắt thấy đầu ngón tay của nam tử sắp chạm đến hậu kết của Hàn Lập, một vệt kim quang đột nhiên từ sau lưng Hàn Lập bắn ra. Chỉ thấy một bạo luân màu vàng lơ lửng ra, ở trong hư không xoay tròn không thôi, phía trên tỏa ra đạo đạo tia sáng màu vàng chói mắt, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, thanh niên nam tử cảm giác thời gian chạy xuôi bị đông cứng, cả người ngừng kết giữa không trung. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ chỉ về phía trước một cái. Chỉ nghe liên tiếp tiếng xe gió không ngừng vang, trong hư không bên người thanh quang chớp lên liên tục. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm nhào nhào nổi, ở giữa không trung sẽ qua đạo đạo vết kiếm vô hình bắn về phía thanh niên nam tử. Trên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lóe ra kim mang, một cổ lôi điện màu vàng đậm từ đó tuôn trào ra, như 36 con lôi dao từ bốn phương tam hướng bắn đến, chỉ ra bắn về chỗ yếu hại của thanh niên nam tử. Nương theo liên tiếp thanh âm tranh minh vang, lôi điện màu vàng cuộn bào từ trên thân thanh trúc phong vân kiếm tuôn trào ra, trong nháy mắt bao phủ thanh niên nam tử, tạo ra một lôi cầu kim quang. Trong lôi cầu kim quang không ngừng vang lên tiếng oanh minh, lôi điện cuồng thiểm khiến cho hư không chung quanh tràn ngập một cổ khí tức khét lẹt. Nhưng mà sau một hồi lâu, lôi điện thu liễm, quang mang tán đi, thanh niên nam tử trong đó vẫn bộ dạng như trước, ngoài trừ kim bào trên thân có chút cháy xém thì không có gì khác biệt. Lông mày Hàn Lập hơi nhíu, tay bấm kiếm quyết, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lập tức bay vụt vào trong không trung. Kiếm quang liên kết với nhau, kiếm ảnh trùng điệp, liền hợp thành một thanh phi kiếm. Chỉ thấy tay hắn bấm pháp quyết, trên chuôi thanh trúc phong vân kiếm vừa được hợp nhất kia, lập tức đại phóng quang mang, tia điện tuôn ra. Trên không trung của sa mạc, lập tức gió nổi mây phun, trong một cái lôi trụ màu vàng to bằng vải nước, như có vạn lỏng cuồn cuộn, từ trên không trung bỗng nhiên dội xuống, trùng điệp đánh vào trên thân của thanh niên nam tử. Lại một tiếng nổ rung khắp thiên địa vang, thanh niên nam tử bị lôi trụ màu vàng đột nhiên đánh trúng, cả người lập tức trầm xuống phía dưới, lập tức bị lôi điện màu vàng ngưng thực như nước nuốt sống vào. Trong sa mạc, phảng phất trống rỗng sinh ra một tòa lôi trì màu vàng, bên trong lôi dịch màu vàng cuồn cuộn, thanh thế to lớn tới cực điểm. Bọn người Giao Tam đã thối lui ra xa, nhìn thấy cảnh này, thần sắc cũng đều nhào nhào biến đổi. Không so được a, người so với người thật sự là tức điên. Thần sắc của Hùng Sơn phức tạp nhất, nhìn không được thở dài nói, sau một lát lôi quang co lại, điện quang thu liễm, lôi trì màu vàng biến mất không thấy. Đám người liền nhìn thấy mũi của ta chui thanh trúc phong vân kiếm dính trên đỉnh đầu của thanh niên nam tử, nhưng chỉ đâm vào sợi tóc của gã, cũng không làm bị thương nhục thân. Về kim tiên cấp bậc đại la, nhục thân cường hãn, quả thật là không tưởng tượng được. Còn có chiêu gì lợi hại hay không? Nếu không, ta phải xuất thủ rồi. Lúc này thanh niên nam tử bị tia sáng chân ngôn bạo luân giam cầm, bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc nói chuyện, trên thân của gã dập dờn kim quang, là có tầng tầng gần sóng màu vàng nhộn nhạo, từ đó truyền ra trận trận ba động pháp tắc đặc thù của bản thân. Xông đến, chống lại tia sáng màu vàng trên chân ngôn bạo luân, đúng là bước lui chúng đi một chút. Hàn Lập thấy như vậy thì trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Trước đó thông qua luyện hóa tổ trùng, hắn đã ngưng luyện ra rất nhiều sợi tơ thời gian pháp tắc. Bây giờ thể nội ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực đã hơn xa lúc trước. Vốn tưởng rằng dù hắn chưa có thể chống được thời gian pháp tắc chi lực của kỳ ma tử, nhưng ít ra có thể khiến cho những tu sĩ đại la bình thường khác không thể hoạt động. Nhưng bây giờ, loại lực lượng pháp tắc trình độ này, vậy mà không cách nào hoàn toàn giam cầm được về kim tiên cấp bậc đại la. Ý cười trên mặt của thanh niên nam tử vừa thu liễm, sau lưng thình lình hiện ra hai cái lồng vũ gần như trong suốt. Đường theo một trận thanh âm ong ong nhỏ vang, cánh lồng vũ sau lưng gã cấp tốc vỗ mạnh, phía trên có đạo đạo kim quang nhàn nhạt không ngừng chớp động, bắt đầu nhanh chóng trùng kích lên tia sáng màu vàng của Chân Ngôn Bảo Luân tỏa ra. Theo quang mang màu vàng nhạt càng ngày càng thịnh, trên đó truyền ra ba động lực lượng pháp tắc càng ngày càng rõ ràng, bước lùi tia sáng Chân Ngôn Bảo Luân, không gian cũng càng lúc càng lớn. Bên trong vùng không gian này, thanh niên nam tử đã có thể tự do hoạt động. Đầu tiên gã đưa tay phủi phủi vết cháy xém trên kim bào, lại xoa xoa chỗ đỉnh đầu bị mũi kiếm đâm. Thần sắc hờ hững nhìn về phía Hàng Lập, giơ một bàn tay nắm thành một quyền. Nhưng mà chỉ một động tác đơn giản như vậy, trên thân gã lại bộc phát một cổ khí thế làm cho người ta kinh hãi. Chỉ thấy quanh thân gã đại phóng kim quang, đằng sau có một hư ảnh về kim trùng to lớn hiện hiện. Ở trong tuôn ra ba động lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt bức lùi mạng lớn tia sáng màu vàng. Không xong rồi, cẩn thận! Trong lòng Giao Tam giật mình, đang muốn tiến lên hỗ trợ là bị Hàng Lập giơ tay ngăn. Nàng hơi nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Hàng Lập, đã thấy quang mang trên thân hắn thu liễm, rồi hắn đột nhiên thu Chân Ngôn Bảo Luân vào trong thể nội. Hàng huynh, ngươi muốn làm gì? Hồ Tam nhướng mày nghi hoặc hỏi. Không chỉ y mà ngay cả thanh niên nam tử kia thấy như vậy cũng có chút mơ hồ khó hiểu, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Vị bằng hữu về kim tiên này, xin hỏi xưng hô ra sao? Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng hỏi. Sao lúc này Hàng huynh lại định lôi kéo làm quen? Việc này có tác dụng gì? Hồ Tam thấy như vậy, nhìn không được thì lên tiếng cười nói. Giao Tam chỉ khẽ khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ. Thanh niên nam tử nghe thì khẽ cau mày, không có trả lời. Hàng Lập thấy vậy không hề nóng giận mà tiếp tục nói. Ta xem các hạ cũng giống như những tồn tại khác trong mấy tầng tháp trước, đều là bị Thái Tuế Tiên Tôn cầm tù tại đây, cho nên cần gì phải đối địch cùng với chúng ta. Thanh niên nam tử nghe, thật giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trong đời, cười sảng sảng không thôi. Chỉ cần các hạ không có làm khó chúng ta, Hàng Mộ có thể hứa hẹn sẽ nghĩ cách giải trừ phong cấm nơi đây, mang người rời khỏi tòa ngục giam này. Các hạ nghĩ ra sao? Thần sắc Hàng Lập không đổi, lên tiếng hỏi. Ngay cả ta cũng không chiến thắng được. Gia hỏa nhà người nói còn dám nói khoác, thải ta ra khỏi tòa tháp mà không biết ngượng ngùng. Người có biết trong tầng thứ bảy giam giữ dạng quái vật như thế nào không? Người cho rằng ta thả các người ra, các ngươi liền có thể đạt được ước muốn. Tiêu khiển khó được này, ta cũng không muốn không công tặng cho lão già điên kia. Thanh niên nam tử rốt cuộc nhìn không được mà mở miệng nói. Nếu có thể thuyết phục các hạ, tại hạ đương nhiên có biện pháp ứng đối với người ở tầng 7. Hiện tại chỉ là xem các hạ có đồng ý hay không thôi. Thần sắc Hàng Lập lạnh nhạt, mở miệng nói ra. Thanh niên nam tử thì hắn có bộ dáng tính toán trước kỹ càng, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ do dự. Nếu có thể ra ngoài, ai là nguyện ý canh giữ tại tòa Tuế Nguyệt Tháp chó má này chứ? Mấy trăm vạn năm qua, bởi vì khốn thụ tại nơi đây, thật sự không có chuyện gì để mà làm. Gã đã đổ sát những dị thú dị tộc cũng bị cầm tù ở đây hầu như không còn. Thậm chí còn mài tất cả xương cốt chúng thành kim phấn mới tạo ra mảnh đại mạc cát vàng này. Đáng tiếc, ngay từ đầu không thu tay, giết thật sự quá nhiều. Rốt cuộc chỉ còn lại con kim mông tích. Rời đi tất nhiên là muốn rồi. Chẳng qua là người trước mắt này thật sự có năng lực mang chính mình rời đi hay sao? Đáp ứng người cũng không phải là không được. Chỉ là ngươi làm thế nào để chứng minh ngươi sẽ không chết trên tay của lão già điên kia. Như vậy mới chứng minh ngươi có năng lực cứu ta ra tháp. Không bằng ngươi không được tránh né, thành thành thật thật tiếp ta một quyền, được chứ? Thanh niên nam tử xoay chuyển ánh mắt hỏi. Bọn người Giao Tam nghe, lông mày đều nhăn, đang muốn mở miệng ngăn cản, chợt nghe Hàng Lập thản nhiên nói. Một lời đã định. Chương 1080, một quyền ước hẹn. Người dịch độc hành. Hạng huynh à, một kích toàn lực của vệ kim tiên cấp đại la không phải là trò đùa. Ta biết người có bản lĩnh, nhưng cũng không nên bất cẩn như vậy chứ. Giao Tam truyền âm nói với Hàng Lập. Hạng huynh, hắn chỉ nói người không tránh không né, chính diện nghênh đón, nhưng là không nói không được phép sử dụng pháp bảo tiên khí. Ta có thể cho người mượn tạm thiên hồ hoa huyết đao, dùng đao này đón một quyền của hắn, hẳn là có thể nhiều thêm mấy phần thắng. Hồ Tam cũng truyền âm nói, đa tạ hảo ý của chư vị, Hạng Mỗ đã tự cân nhắc. Hàng Lập cười cười đồng ý trả lời. Giao Tam và Hồ Tam nghe, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc không hiểu, nhưng đều không tiếp tục khuyên can. Nếu người có pháp bảo, bảo mệnh hay là cái gì, tốt nhất có bao nhiêu mặc bấy nhiêu đi. Chỉ cần không tranh né, chuẩn bị cái gì cũng được. Một quyền này của ta sẽ không nương tay. Thanh niên nam tử nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Không cần đâu. Hàng Lập lắc đầu nói. Nói xong, hắn nhìn về mấy người Giao Tam, truyền âm nhắc nhở bọn họ tạm thời tránh xa một chút. Mấy người sau khi nghe xong, liền nhào nhào tránh ra xa hơn 10 dặm, nhìn sang phía bên này. Hạng huynh à, rốt cuộc là huynh muốn làm gì? Hắn thật sự có thể đón đỡ một kích toàn lực của vệ kim tiên sao? Hồ Tam nghi ngờ hỏi Giao Tam. Cái này ta cũng không rõ. Chỉ là theo ta biết về hắn, xưa nay, hắn sẽ không đánh trận nếu như không nắm chắc. Nếu hắn đã đáp ứng, vậy thì chúng ta cứ chờ xem một chút. Giao Tam lắc đầu nói. Hùng Sơn thì không nói gì, ngược lại trong ba người thì gã lại là người yên tâm nhất. Gã thậm chí còn cảm thấy về kim tiên cấp đại la này hơn phân nửa sẽ bị hố vào trong tay của Hàng Lập. Hàng Lập thấy ba người bọn họ rời xa, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, ngoại thân khuếch tán ra một màn sáng hình tròn bao phủ lấy phương viên hơn ngàn trượng. Thời gian linh vực, làm sao? Muốn dựa vào thời gian pháp tắc ngăn cản công kích của ta ư? Lông mày của thanh niên nam tử nhíu lại nói. Các hạ có thể ra chiêu. Hàng Lộc không đáp mà thần sắc bình tĩnh nói. Nói xong hắn bước về sau một bước, bày ra một quyền nghênh đón. Tiên linh lực trong cơ thể như nước lũ tràn về, đồng thời vận chuyển cả thiên sát trấn ngục công và đại ngũ hành huyện thế quyết. Có chút ý tứ. Thanh niên nam tử thấy như vậy thì khẽ cau mày hừng phấn nói. Tiếng nói của gã vừa dứt, quanh thân bỗng nhiên đại phóng kim quang. Áo bào trên thân không gió tự bay, vạt áo trước người cũng bay phấp phới. Ở dưới chân, từng vòng sáng màu vàng không ngừng khuếch trương ra, như gợn nước trên hồ dập dờn, thẳng tới mấy trăm dặm. Mạng lớn sa mạc bị nguồn lực lượng này trùng kích vào. Các bụi màu vàng nhảy lên không thôi, tựa như chim sẻ vui mừng nhảy nhót tung tăng. Bọn người Giao Tam cảm nhận được nguồn lực lượng này đều nhào nhào biến sắc. Xa xa nhìn về Hàng Lập, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hàng Lập gần với thanh niên nam tử nhất, tự nhiên cảm thụ sâu sắc nhất, mặc dù trong lòng của hắn chấn động nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước. Tiên linh lực phát động càng thêm mãnh liệt. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này thanh niên nam tử nhíu mày, cười hỏi. Trong lúc nói, gã cũng lùi về sau một bước, thu lại năm đấm bên hông rồi bắt đầu tụ lực. Hàng Lập vẫn không có nói gì, chỉ là trên thân cũng đồng thời đại phóng kim quang. Sau lưng hắn, một bảo luân màu vàng xoay tròn xuất hiện, mặt ngoài đạo văn sáng rõ như quang mang, bày ra đằng sau cùng tương hợp với linh vực bốn phía, khiến cho bảo luân lượn vòng trên không, như ánh trăng chiếu xuống, phóng xuất ra đạo đạo tia sáng nhu hòa, rọi khắp bốn phía. Theo sau, huyễn thần sa lạc lan tràn trên đất, dung hợp cùng các vàng trên mặt đất, cơ hồ không cách nào phân tách ra. Trên đó, lưu chuyển quang mang, khiến cho mặt đất bốn phía phát sinh biến hóa. Một dãy núi kéo dài mọc lên. Tiếp theo, đồng ất thần mộc như là gặp mùa xuân mà sinh trưởng, hóa thành cánh rừng cổ xưa rậm rạp mọc khắp núi rừng. Âm quang chỉ thủy thì phản phất từ trên trời rơi xuống, hóa thành một dòng sông uốn lượn chảy xuôi trong núi rừng. Một bó kim sắc hỏa bả vàng ra vô số hỏa điểm màu vàng, bay ngược vào trong không trung, như những ngôi sao dày đặc rải khắp bầu trời đêm. Đây là... Mắt thấy dị cảnh như vậy xuất hiện, thần sắc của thanh niên nam tử cũng hơi thay đổi. Bất quá gã cũng không phải là kỳ ma tử, không hiểu biết sự huyền diệu của đại ngũ hành huyện thế quyết. Chẳng qua cảm thấy rất mới lạ, chưa phát giác được trạng thái của mình, ngay lúc này đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Làm ra những hư ảnh cổ quái này, đối với ta có lợi ích gì chứ? Mặc dù cảm giác tốc độ thời gian buông phí trôi qua trở nên càng ngày càng chậm chạp, hành động của bản thân hắn cũng bị hạn chế. Nhưng mà thanh niên nam tử vẫn kiêu ngạo như trước. Trong lúc nói chuyện, kim quang bên ngoài thân gã đã sáng lên tới cực điểm, lực lượng đã tụ thành, toàn thân trên dưới đại phóng phong lôi. Đúng lúc này, chỉ thấy bước chân lùi sau của gã thu lại, một quyền nện về phía trước. Trong hư không, tiếng oanh minh đại tác, một đạo quyền ảnh màu vàng to lớn bỗng nhiên bắn ra, vậy mà không bị thời gian pháp tắc chi lực không trói buộc chút nào. Ở trong hư không trùng điệp chồng lên, cuốn thẳng đến Hàng Lập. Chỉ trong nháy mắt quyền ảnh bay ra, thần sắc của thanh niên nam tử đột nhiên biến đổi. Gã phát hiện ra uy lực một quyền này thình lình yếu đi hơn rất nhiều so với gã dự đoán. Ngay sau đó thần sắc của gã đại biến, rốt cuộc phát hiện ra trên người mình xảy ra chuyện gì. Lúc này Hàng Lập ở đằng xa cũng không hề dễ dàng. Thời gian tinh tì trước đó ngừng luyện ra, giờ phút này đã tiêu hao đi hơn phân nửa uy năng. Điều này không khỏi làm hắn đau lòng không thôi. Vội vàng thu lại các loại dị cảnh của đại ngũ hành huyện Thế Quyết. Cảnh tượng kỳ dị buông phí giảm đi, tốc độ quyền ảnh bay tới lập tức tăng vọt, cơ hội trong nháy mắt đã tới trước người Hàng Lập. Bất quá cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị. Thể nội vận chuyển thiền sát trấn ngục công đã kích phát tới cực điểm, cũng đánh ra một quyền về phía quyền ảnh màu vàng. Một quyền này cũng không biết điều động tiên linh lực đã tiêu hao không ít trước đó, mà là tụ một thân tinh thần chi lực trên đầu quyền đánh ra, bỗng nhiên bộc phát. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ đùng. Quyền ảnh màu vàng cơ hồ giáng xuống năm đấm của Hàng Lập, mà trong nháy mắt năm đấm của hắn cũng tỏa ra một mảng bạch quang sáng như tuyết, như bão tuyết ập xuống rồi nổ tung như vần kiều dương. Chỉ thấy kim quang đầy trời cùng bạch quang va chạm, đồng thời bộc phát ra, ở trong dâng lên một vòng xoáy hỗn loạn không gì sánh được, quét về bốn phương tam hướng, trong nháy mắt quấy thiên địa hư không trong vòng trăm dặm đến hỗn loạn. Phía trên đại địa, mấy trăm đạo vài rồng hỗn loạn cuốn lên cát vàng, bên trên tiếp với màn trời, bên dưới chạm xuống sa mạc, như yêu long bay lên, không tàn phá bừa bãi, phát ra trận trận tiếng oanh minh kinh khủng. Cả người Hàng Lập bị một cổ cường lực nện trực tiếp, khảm sâu xuống dưới lớp cát vàng mấy trăm trượng. Xương cốt toàn thân kêu đồm đốt, bắp thịt cả người đau nhức vô cùng. Trong đôi mắt của hắn rạng rỡ quang mang, hai tay chấn động, trùng điệp vỗ xuống phía dưới. Cả người từ trong cát chảy bỗng nhiên xông ra, trực tiếp đụng nát mấy chục đạo vài rồng cát vàng, lơ lửng trước người của thanh niên nam tử. Sau một lát, tất cả thanh thế mới dần dần thu liễm, nhưng toàn bộ sa mạc vẫn như trước cát bụi đầy trời, nhìn không có thấy rõ. Ta đã tiếp các hạ một quyền, như thế nào? Hàng Lập nén một ngụm máu tụ trong lồng ngực, mở miệng hỏi. Làm sao có thể chứ? Linh vực vừa rồi của người... Thanh niên nam tử nhìn năm đấm của mình một chút, thần sắc có chút cổ quái hỏi. Trạng thái tu vi của ngươi tạm thời lùi lại mấy trăm vạn năm mà thôi, sau đó sẽ dần dần khôi phục. Hàng Lập từ tốn nói, tuy hắn nói nhẹ nhàng như là nước chảy mây trôi, nhưng thanh niên nam tử nghe vẫn cảm thấy kinh hãi. Quả nhiên, một quyền của mình vừa rồi đánh ra, sau đó phát hiện uy lực quyền không đủ, cũng không phải là ảo giác, như miệng tên nhân loại này vừa mới nói. Tu vi của mình quả nhiên bị cưỡng chế lùi lại rất nhiều. Người đã bình an vô sự tiếp ta một quyền. Vậy sự tình ta nói thì tự nhiên sẽ giữ lời. Ta sẽ không ngăn cản các người thăm dò, thậm chí có thể mang người tiến đến tầng 7. Về phần ngươi, cũng phải mang ta ra tháp. Thanh niên nam tử lên tiếng nói. Nếu lúc trước các hạ không đánh ra một quyền này, trực tiếp đáp ứng đề nghị ta, đích thật có thể như vậy. Nhưng vì một quyền của các hạ, điều kiện sẽ phải thay đổi một chút. Hàng Lập bỗng nhiên cười, không nhanh không chậm nói. Người đây là sao? Muốn đổi ý ư? Thanh niên nam tử cau mày. Đổi ý thì không đâu. Điều kiện đáp ứng mà người rời khỏi Tuế Nguyệt Tháp thì không có thay đổi. Chỉ là còn cần người giúp ta làm một chuyện. Hàng Lập nói ra. Là chuyện gì? Thanh niên nam tử nhẫn nại hỏi, áp chế hòa khí. Lần này cùng tiến vào Tuế Nguyệt Tháp, còn có một tù sĩ Đại La là sinh tử đại địch cùng ta. Ta muốn người giúp ta đối phó với hắn. Đương nhiên, việc này không nhất định phải làm. Chỉ cần hắn không chủ động tìm tới cửa, người có thể không cần ra tay. Chờ sau khi ra khỏi Tuế Nguyệt Tháp, người sẽ tự do, cũng không cần làm việc này. Hàng Lập theo đám người giao tam đang chạy tới bên này, chuyển thành truyền âm đáp. Chỉ có như vậy thôi sao? Thanh niên nam tử hơi chần chừ. Chỉ như vậy thôi. Hàng Lập nhẹ gật đầu nói ra. Trong khi nói chuyện, đám người giao tam đã đáp xuống. Nhìn một màn trước mắt này, thần sắc đều có chút cổ quái. Trước đó Hàng Lập sử dụng ra đại ngũ hành huyện Thế Quyết, bọn họ đã nhận ra thời gian pháp tắc chi lực nồng đậm, nhưng cũng không rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì. Bất quá xem tình huống trước mắt cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, ngoài ra còn có một việc có thể nói cho các hạ. Lúc tại hạ qua lại các đại tiên vực, từng gặp hai phệ kim tiên cảnh giới thái ất, ta đoán hẳn là cùng một loại với đạo hữu. Các hạ nhìn thấy nơi nào? Hàn Lập vừa nói một nửa liền bị thanh niên nam tử cắt ngang. Tại Bắc Hàn tiên vực và Kim Nguyên tiên vực, một tên là bé con nhỏ nhỏ, một tên là nữ tử ngoan lệ. Hàn Lập thuận miệng nói, nếu các hạ có thể dẫn ta tới tìm bọn hắn, sau này ra khỏi Tuế Nguyệt Tháp, ta cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Nếu người trong miệng ngươi tìm tới cửa, ta cũng có thể toàn lực hành động giúp cho ngươi giết chết hắn. Thanh niên nam tử trầm ngâm một lát, đáy mắt hiện ra một vòng dị sắc, truyền âm nói. Vậy thì một lời đã định. Hàn Lập cười nói. Lúc trước, trong lời nói của hắn có thật có giả, cũng không tin tưởng trông cậy vào thanh niên nam tử trước mắt. Cho nên lúc trước hữu ý vô ý, hắn từng kích phát qua liên hệ thần hồn giữa hắn và Kim Đồng. Thanh niên nam tử này sau khi phát giác ra, đương nhiên sẽ không đi qua quãng lời nói Hàn Lập là thật hay giả. Hai người nói chuyện trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng đều mang tâm tư. Hàn Lập có ý nghĩ mang gã đến cho Kim Đồng thôn phệ, mà thanh niên nam tử thì chẳng hề tìm hiểu nguồn gốc. Việc thôn phệ Kim Đồng đã chiếm hết suy nghĩ cô gã rồi. Hiện tại các hạ có thể nói cho ta biết nên xưng hô ra sao? Hàn Lập cười nói, Khúc Lân. Thanh niên nam tử đáp, tại hạ là Hàn Lập. Hàn Lập ôm quyền nói ra, Hàn đạo hữu, nếu hiệp nghị đã thành, việc này chúng ta không nên chậm trễ, ta lập tức dẫn người đi đến hướng tầng 7. Khúc Lân có chút vội vàng nói, không vội không vội, để ta điều tức một chút. Hàn Lập khoát tay nói ra, lúc trước một kích của Khúc Lân uy lực tự nhiên to lớn, Hàn Lập có thể đỡ được đã là không hề dễ dàng, trên thân làm sao lại không có nửa điểm bị thương chứ. Nói xong hắn khoanh chân ngồi, lấy ra một viên đan dược phục dụng, sau đó nhắm mắt điều tức. Chương 1081, xã thân cứu giúp, người dịch Hoàng DZ 2014. Phía bên kia sa mạc màu vàng, trên cồn cát phía trước một cổng vòm bằng đá màu nâu đỏ. Đột ngột xuất hiện một nhóm người đang tụ tập vây quanh, đúng là 6 người Lôi Ngọc Sách. Bên trên cổng vòm phía đó có khắc họa rõ nét một vòng tròn dày đặc phù văn, trong đó 7-8 cái đang lóe lên quang mang màu vàng. Bên trong cổng vòm được bao phủ bởi một màn sáng màu đỏ sậm, còn có 9 sợi xiềng xích màu ám kim giăng đầy, cuốn chặt bên trên. Nếu như quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện ra, trên 9 sợi xiềng xích màu ám kim này đều khắc họa rõ nét phù văn dày đặc như là vảy cá, truyền ra lực lượng trói buộc thập phần cường đại. Lôi đạo hữu, sao chứ, rốt cuộc người có thể phá bỏ được Cửu Long tọa thần cấm này hay không? Cận Lương nhìn với vẻ mặt nghiêm túc của Lôi Ngọc Sách, trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, hắn lên tiếng dò hỏi. Lôi Ngọc Sách không trả lời ngay, mà là thì thầm trò chuyện vài câu với Văn Trọng, sau đó nói. Cửu Long tọa thần cấm trận này đã bị người ta cải biến, buộc phá giải, chỉ sợ là không dễ dàng, phải mất chút thời gian. Không biết là cần trong bao lâu? Đôi mi thanh tú của Tô An Thiến cau lại hỏi. Cấm trận này vốn phức tạp, chỉ cần cải biến qua loa một sợi long lân tác thì phương pháp phá giải sẽ phức tạp hơn gấp đôi. Cấm chế nơi đây ít nhất đã bị cải biến từ 4 sợi trở lên, đại khái cần đến 2-3 ngày thì mới có thể mở ra được. Sau một lát suy nghĩ, Lôi Ngọc Sách mới mở miệng nói. 2-3 ngày, quá lâu. Cận Lưu lên tiếng. Nếu Cận đạo hữu có cách nào khác phá trận thì có thể tự mình đồng thủ đi. Văn Trọng không cảm thấy vui mà trừng mắt nói. Cận Lưu nghe thì cứng họng, trong mắt hiện ra vẻ tức giận, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Trên phương diện pháp trận, thiền phủ của gã thật ra rất bình thường. Nếu không lúc trước sẽ không ngồi nhận tinh cung đội trì thành âm dương bế tọa trận. Lúc này dĩ nhiên không thể phá giải Cửu Long tọa thần cấm trận rồi. Huynh muội Lam Nguyên Tử nhìn nhau, lần lượt lắc đầu. Hai người cũng không biết cách phá trận, đều im lặng không nói. Lôi Ngọc Sách liếc mắt nhìn Cận Lưu rồi nhìn Tô An Thiến, vẻ mặt có chút thư thả, hắn lên tiếng nói. Mà thôi, ta có một cách, tạm thời có thể thử một lần. Chỉ là có thể thành công hay không thì ta không nắm chắc được mấy phần. Nếu như đã có cách, đương nhiên là muốn thử một lần rồi. Cứ tiếp tục chậm trễ như vậy cũng không phải là biện pháp. Cận Lưu nghe thì nhướng mày, lập tức nói. Người nói nhẹ nhàng như vậy, tuy Lôi sư huynh nói, nhưng mà là cách cưỡng ép phá trận, nếu có chút không cẩn thận sẽ tổn thương đến bản thân. Sao có thể tùy tiện mà làm chứ? Văn Trọng nghe, lửa giận tăng thêm vài phần trách mắng. Sau khi Tôn An Tiến nghe xong thì sắc mặt biến đổi, nhìn về Lôi Ngọc Sách, ánh mắt nảy sinh chút biến hóa. Nói như vậy, cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Cận Lưu sờ cằm nhíu mày. Lôi đạo hữu, nếu như quá mạo hiểm, chờ thêm một hai ngày cũng không sao. Tôn An Thiến nói với Lôi Ngọc Sách. Tôi tin tưởng xin an tâm, có thể thử một lần. Lôi Ngọc Sách nghe xong, đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt Văn Trọng hiện ra vẻ bất đắc dĩ, há hốc miệng, vốn định khuyên can Lôi Ngọc Sách, nhưng gã biết có khuyên can thì cũng vô dụng thôi, liền ngậm miệng không nói. Muốn nhanh chóng phá vỡ cấm trận này, chỉ có thể lấy trận phá trận, dùng lục hợp tích giả trận, cưỡng ép chống đỡ Cửu Long tỏa thần trận, để tạm thời mở ra một thông đạo, vì vậy cần chưa bị tương trợ. Sau một lúc suy nghĩ thì Lôi Ngọc Sách nói. Ta cũng hiểu biết đôi chút về lục hợp tích giả trận. Trận này đẳng cấp khác xa Cửu Long tỏa thần trận. Sao có thể đủ sức chống đỡ được cấm trận chứ? Thiết lập một thông đạo vững chắc sao mà được? Cận Lưu nghe xong thì nhíu mày nói. Chỉ bằng trận này đương nhiên là không được. Ta sẽ lấy Cửu Long Châu làm trụ cột của trận. Sau khi đại trận vận chuyển, cần các vị dốc sức tương trợ. Lôi Ngọc Sách liếc mắt nhìn Cận Lưu. Cửu Long Châu, nếu có dị bảo này, đương nhiên có một chút khả năng phá được trận rồi. Cận Lưu gật đầu nói, huynh muội chúng ta sẽ toàn lực ứng phó. Lam Nguyên Tử ôm quyền nói, Tô An Thiến thì không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lôi Ngọc Sách thấy vậy, bàn tay khẽ lật, lấy ra các loại đồ vật bày trận là từng cái trận kỳ và trận thạch, bắt đầu bố trí bên ngoài cổng vòm bằng đá. Văn Trọng phụ giúp một bên, không lâu sau, một phát trận hình lục giác dần dần hiện ra. Sau đó hai người vùi trận thạch xuống đất, cắm trận kỳ lên trên. Như vậy đã bố trí xong lục hợp tích giả trận. Chư vị, pháp trận đã thành hình, phiền chư vị vào trong chờ giúp ta. Lô Ngọc Sách kiểm tra lại một lần rồi mới lên tiếng. Gã vừa nói xong, mọi người đã nhào nhào dựa theo bố trí của pháp trận, đứng lên sau góc trên lục hợp trận, trên tay bấm pháp quyết, chờ Lô Ngọc Sách mở trận ra. Lô Ngọc Sách đứng một góc trận, rất gần cổng vòm bằng đá, nhìn thoáng qua Tô An Thiến rồi gật đầu. Ngay sau đó cổ tay gã xoay, một viên cầu màu tím to bằng nắm tay theo hư không lập tức bay ra, xoay tròn bay về chính giữa lục hợp tích giả trận. Chỉ thấy trên viên cầu màu tím có tia điện quấn quanh, ân ký hình chín con rồng ở mặt ngoài bay lượn không ngừng, mơ hồ có tiếng ù ù nổ vang. Mắt thấy Cửu Long Châu đã vào đúng chỗ, ánh mắt của Lương Ngọc Sách ngưng tụ, trong miệng lập tức vang lên một hồi âm thanh ngâm tụng. Mọi người thấy vậy cũng đều ngâm tụng pháp quyết, hai tay bấm pháp quyết. Hợp lại chỉ một cái về viên cầu màu tím ở nơi xa. Sáu đạo linh quang đủ loại phân biệt theo đầu ngón tay của từng người bắn ra. Rồi hội tụ trên viên cầu màu tím, lập tức phát ra âm thanh ông ông. Ngay sau đó chỉ thấy trên Cửu Long Châu nổi lên một trận điện quang mãnh liệt. Vô số lôi điện màu tím từ bên trong điên cuồng tuôn ra, hóa thành một màn sáng màu tím, bao phủ lấy toàn bộ lục hợp tích giả trận. Nương theo tiếng rồng ngâm, chín đạo long ảnh từ trên Cửu Long Châu lập tức bay ra tán loạn. Sau một hồi bơi lội trong màn sáng tử điện trên lục hợp tích giả trận, điện quang quanh thân mãnh liệt hóa thành chín con điện long màu tím dài chừng một trượng, bay thẳng đến cổng vòm hình tròn. Chỉ nghe oanh một tiếng lớn, cổng vòm hình tròn kịch liệt chấn động, sau đó chín con điện long dũng mãnh lao vào chính giữa màn sáng đỏ sậm. Màn sáng lập tức rung động kịch liệt. Mọi người thấy như vậy lập tức tập trung tinh thần, toàn lực thúc giục tiên linh lực trong cơ thể dẫn vào trong trận. Theo một hồi âm thanh vang, điện mang bắt đầu tuôn ra. Chỗ giữa màn sáng đỏ sậm bắt đầu xuất hiện một lỗ thủng to bằng đầu người, đằng sau mơ hồ lộ ra một mảnh không gian khác. Mở ra nhanh, thêm chút sức nữa nào. Cận Lưu thấy như vậy thì mừng rỡ vội vàng kêu lên. Đây chỉ mới là một phần cổng truyền tống được mở ra mà thôi. Cửu Long tỏa thần cấm trận còn chưa bị phá, không được chủ quan. Lô Ngọc Sách vừa toàn lực thúc dục trận pháp, vừa lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, chín sợi long lân tác màu ám kim giăng trong màn sáng đỏ sậm, đột nhiên kim quang mãnh liệt. Từng lớp vảy rồng chấn động kim quang từ trong ào ào tuôn ra, che đậy màn sáng bên trong cổng. Kim quang và tử điện tập hợp cùng một chỗ. Từ bên trong truyền ra một dòng xoáy lưu điện vô cùng hỗn loạn, xé rách thiên địa nguyên khí bốn phía, bắn về trung tâm lỗ thủng vừa mới xuất hiện. Bên trong lỗ thủng đã không nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ vừa rồi, chỉ thấy một tấm màn đen thâm sâu, bên trong truyền đến từng trận khí tức không gian loạn lưu cuồng bạo. Đám người Lôi Ngọc Sách ở trong pháp trận cũng có thể cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng, vẻ mặt đồng loạt biến đổi. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp uy lực của Cửu Long tọa thần cấm trận. Nhân lúc uy lực cấm trận chưa bị kích phát hoàn toàn, mọi người đoàn kết cùng nhau thu hồi tiên linh lực cùng một lúc nhất định sẽ không sao. Lôi Ngọc Sách quát to, gã vừa dứt lời thì dị biến nổi lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, vòng xoáy màu đen trong lỗ thủng ở cổng vòm bằng đá kịch liệt chấn động. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong kích phát ra, trong nháy mắt trùng kích khắp bốn phương tam hướng. Cùng lúc này chín sợi long lân tác giăng bên trong cổng vòm lóe lên kim quang. Chính hư ảnh kim long bỗng nhiên bắn ra, dường nành mua vuốt xông tới đám người bên trong lục hợp tích giả trận. Mấy người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng khó nói thành lời trùng kích đến trước mặt. Cận Lưu thấy như vậy, căn bản không quan tâm đến việc duy trì trận pháp, chạy trốn đầu tiên. Lâm Thị huynh muội cũng theo sát đằng sau rút lui. Ba người vừa rút lui, toàn bộ đại trận lập tức không cách nào duy trì, trực tiếp tan vỡ. Cửu Long Châu ở giữa pháp trận trong nháy mắt cũng không khống chế được. Mặt ngoài lóe ra một đạo điện quang màu đen, bên trong sáng lên một đoàn ô quang chói mắt, trực tiếp nổ vỡ ra. Văn Trọng nhìn thấy tình thế không ổn cũng rút lui. Bên trong đại trận chỉ còn lại Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến đứng ở vị trí rất gần cổng vòm bằng đá. Hai người bị hư ảnh kim long và tia chớp màu đen công kích cả trước lẫn sau không có tránh được. Phản ứng của hai người đều cực nhanh, nhưng khoảng cách thực sự quá gần, bọn họ căn bản không có thời gian thi triển thêm thủ đoạn nào khác. Tôi tiên tử! Lôi Ngọc Sách dường như không chút do dự, trong miệng đồng thời hô to một tiếng. Hào quang lôi điện trên thân chớp động, ngưng tụ thành một bộ lôi giáp màu bạc, thân hình lóe lên chắn trước người Tô An Thiến. Nương theo âm thanh ầm ầm thật lớn vang lên, toàn bộ kim quang và lôi điện bên ngoài cổng vòm bằng đá triệt để nổ tung. Vẻ mặt của đám người Cận Lưu biến đổi liên tục, sớm đã rút lui một chỗ rất xa, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đồng tĩnh chỗ vừa mới nổ mạnh. Chỉ thấy nơi đó đồng thời bay lên một vần kiêu dương màu vàng và một mặt trời màu tím chống chọi lẫn nhau, liên tục phát ra âm thanh nổ vang, chính giữa kim quang và tia điện bắn tung tóe, không ngừng khuấy động thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm. Cảnh tượng hỗn loạn liên tục kéo dài hơn 10 hơi thở, sau đó hai đạo hào quang mới dần dần biến mất, mặt đất dần dần khôi phục yên bình. Bụi mù tản đi, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một hố sâu vô cùng lớn bị cháy đen, các vàng buôn phía hầu như đều bị nung chảy nóng rực, sau khi để nguội kết thành từng miếng vàng cực lớn hình dạng khác nhau. Bên ngoài hố sâu, cổng vòm bằng đá trơ trọi lẻ loi đứng yên lặng tại chỗ. Phía trên không bị tổn hại chút nào, đã khôi phục nguyên trạng. Đám người Cận Lưu thấy như vậy, nhào nhào bay đến, đi đến sát mép hố sâu, bị cháy đen mà nhìn xuống. Mới thấy chính giữa hố hiện ra một bóng người cao lớn, toàn thân bị cháy đen. Trong ngực lộ ra một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, được ngắt gào che chở. Bóng người cao lớn kia đúng là Lôi Ngọc Sách. Lôi giác màu bạc trên người y đã tàn chảy thành một đoàn chất lỏng màu bạc, chảy xuống mặt đất. Quần áo trên thân cũng đầy vết cháy rách mướp. Chỉ thấy trước ngực phập phồng kịch liệt, toàn bộ khí tức trên người thập phần bất ổn, thoạt nhìn dường như bị thương rất nặng. Mà Tô An Thiến được gã che chở trong ngực, ngoại trừ quần áo bên ngoài có hơi chút tổn hại ra, thì trên thân không có một vết thương nào khác. Chương 1082, Trọng Phạm, Người Dịch, Độc Hành. Đám người thứ hai người Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến ở dưới đáy hố không hề động đậy. Văn Trọng là người đầu tiên hét to một tiếng rồi lao vọt xuống. Cận Lưu cũng vội vàng bắn nhanh tới, vượt lên trước một bước kéo Tô An Thiến từ trên người Lôi Ngọc Sách ra. Văn Trọng cũng vội vàng đỡ lấy thân thể của Lôi Ngọc Sách, cơ hồ đứng thẳng không được. Người không sao chứ? Cận Lưu nhìn thấy thần sắc của Tô An Thiến khác thường, vội đỡ lấy bờ vai của nàng lên tiếng hỏi. Bả vai của Tô An Thiến lắc một cái, tránh khỏi hai tay y, quay người lại mà nhìn Lôi Ngọc Sách. Lôi Ngọc Sách được Văn Trọng đỡ trong ngực, đã được cho ăn đan dược, lồng ngực vẫn còn phập phồng kịch liệt. Cảm ứng được ánh mắt của Tô An Thiến, gã cũng nhìn qua, ánh mắt nhu hòa khẽ lắc đầu, biểu thị rằng chính mình không có gì đáng ngại. Trong lòng của Tô An Thiến có chút xúc động, dời ánh mắt đi. Nhưng mà trong lòng của nàng biết rõ, nếu như Lôi Ngọc Sách không che chở cho nàng, thì tuyệt nàng không bị, thì tuyệt hắn không bị thương nặng như vậy. Lôi Ngọc Sách thấy như thế cũng không thất vọng, theo thói quen cười cười. Được Văn Trọng đỡ ngồi xuống, tay gã kết pháp quyết, nhắm mắt điều tức. Gã vừa mới vận chuyển công pháp này, trong các vết thương trên thân còn sót lại lôi điện màu tím và kim quang, lập tức kích phát ra một trận tiếng vang đồn đốt, đọc tiếng mức thần sắc của hắn trở nên dữ tợn, nhưng thủy chung không phát ra nửa điểm thanh âm. Huynh muội Lâm Nguyên Tử nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ khen ngợi. Trong mắt của Tô An Thiến lóe ra vẻ không đành lòng, đi đến bên cạnh Lôi Ngọc Sách, cổ tay chuyển một cái, lấy ra một bình sứ nhỏ màu thủy lam đưa cho Lôi Ngọc Sách. Đây là thủy nhất đan của Thiên Thủy Tông chúng ta. Công hiệu chữa thương không phải là tốt nhất, nhưng ở phương diện tu bổ nguyên khí coi như là có chút thành tựu. Người phối hợp sử dụng cùng những đan dược khác có thể nhanh chóng hồi phục hơn. Đà tạ Tô tiên tử. Hai tay Lôi Ngọc Sách tiếp nhận ly bình sứ rồi kinh hỉ nói. Nói xong gã lấy ra một viên đan dược trực tiếp ăn vào, sau đó lại nhắm mắt điều tức. Không ngờ lần này được ăn cả ngã về không, vẫn thất bại trong gang tấc. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ánh mắt của Cận Lưu rơi vào trên thân Tô An Thiến, đã mắt hiện ra một tia không vui, mở miệng hỏi. Văn Trọng hừ một tiếng không nói gì. Làm nhà nghe, sắc mặt cũng sinh ra bất mãn, đang muốn mở miệng trách cứ là bị Lam Nguyên Tử ngăn. Sau khi giao thủ cùng Hàng Lập, Lam Nguyên Tử càng trở nên kín đáo hơn không ít, y lắc đầu ra hiệu Lam Nhan không nên đa sự. Lam Nhan nhướng mày rốt cuộc nhẫn nhịn. Đúng lúc này mấy người bọn họ có cảm ứng, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại nơi xa. Liền thấy nơi xa trên bầu trời, một nhóm gồm 4-5 người đã có cả Hàng Lập đang phi độn đến nơi đây. Hàng Lập xa xa nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất thì chân mày hơi nhíu. Đợi mấy người rơi xuống, Lôi Ngọc Sách cũng mở hai mắt, ánh mắt rơi vào trên thân của Khúc Lân, thần sắc không khỏi hơi đổi. Các người không phải tìm đường khác ư, sao cũng đến bên này? Cận Lưu nhướng mày mở miệng hỏi. Tuế Nguyệt Tháp này khi nào thành tài sản riêng của Cận đạo hữu ngươi? Chúng ta đi nơi nào ngươi cũng muốn quản lý hay sao? Hồ Tam nghe thì có chút bất mãn. Ngươi! Cận Lưu nghe thì cứng họng. Thạch đạo hữu, vị này là... Lúc này Lôi Ngọc Sách nhìn về Khúc Lân lên tiếng hỏi. Vị này là Khúc Lân đạo hữu, bị giam cầm nhiều năm tại tầng 6 của Tuế Nguyệt Tháp. Bây giờ đặt thạch hiểm nghị đối với ta, sẽ giúp bọn ta thông qua tháp này. Hàng Lập giới thiệu sơ lược. Thạch đạo hữu, thứ cho ta lắm miệng một câu. Người bị giam trong tháp này không phải là hạng lương thiện gì. Đặt thành thỏa thuận gì đều là báo hổ lộ gia. Vạn lần mong người nghĩ lại à. Lôi Ngọc Sách không trực tiếp trả lời mà ngược lại truyền âm nói. Đà tạ hảo ý của Lôi đạo hữu, Thạch mổ tự nhiên là biết chừng mực. Trong lòng Hàng Lập cảm thấy nghi hoặc, có chút không hiểu vì sao Lôi Ngọc Sách lại nhắc nhở mình. Nhưng hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ nói như vậy. Đây chẳng lẽ là Cửu Long tỏa thần cấm trận? Lúc này Giao Tam bỗng nhiên tiến lên nói. Đạo hữu cũng biết trận này ư? Mắt của Lôi Ngọc Sách sáng lên hỏi. Lòng lần tác bị người đồng tới, có chút khó giải quyết rồi. Giao Tam cẩn thận xem xét một lát rồi nói ra. Không sai, nếu muốn tìm ra phương pháp phá giải, chỉ sợ là ít nhất phải 2 ngày. Chỉ là lúc trước ta gấp gáp, phá trận, bị pháp trận phản phệ nên trọng thương. Chỉ sợ sẽ cần nhiều thời gian hơn. Lôi Ngọc Sách lắc đầu thở dài. Ánh mắt Hàng Lập rơi vào trên pháp trận cẩn thận xem xét, trong lòng đã có phân định. Nếu đợi hắn phá trận chỉ cần hơn nửa ngày là có thể phá được. Nhưng mà chẳng cần hắn mở miệng, Khúc Lân đã đi tới, trực tiếp đưa tay nhấn lên phù văn trên cổng vòm. Người đang làm gì? Chớ có lộn xộn. Thần sắc của Lôi Ngọc Sách khẽ biến, vội vàng quát. Chỉ là thương thế trên người của gã không nhẹ, cùng chỉ hô lên một tiếng, căn bản là vô lực ngăn. Nhộn nhạo cái gì, không nhìn thấy hay sao? Là phá trận. Khuôn mặt Khúc Lân không cảm xúc, không ngừng động tác trên tay, thuận miệng nói ra. Ta mới nói rõ, mấy sợi lòng lần tác kia không bị động qua. Ngươi lại ấn loạn một trận, tất nhiên sẽ ra thêm biến số, đừng có làm ẩu. Lôi Ngọc Sách giận tiếng mặt nói. Văn Trọng một bên nghe, làm bộ muốn tiến lên ngăn. Cận Lưu một bên khoanh tay, chờ pháp trận phản phệ tùy thời chuẩn bị kéo Tô An Thiến lùi lại. Ánh mắt Hàng Lập hơi lóe cũng không xuất thủ ngăn. Lúc này Khúc Lân lại nhân xuống một chỗ phù văn trong đó. Trên cổng vòng đá lập tức đại phóng hồng quang. 9 sợi xiềng xích màu ám kim trói buộc trên màn sáng lập tức rung động ầm ầm, rút lui về bốn phía. Cửu Long tọa trận thần cấm, Cửu Long tọa thần cấm trận làm đám người trước rất khó giải quyết, cứ như vậy bị giải khai. Đám người thấy như vậy đều vô cùng kinh ngạc. Cửu Long tọa thần cấm trận này là do người đổi hay sao? Ánh mắt Hàn Lập chớp lên truyền âm hỏi. Không sai, khi đó tính lên tầng 7, có lẽ sẽ có cơ hội rời khỏi nơi đây, liền nghĩ ra cách mở. Chỉ là lần lên tầng 7 kia, kết quả gặp lão già điên bị cầm tù trên đó. Bị hắn đánh cho gần chết, thật vất vả mới chạy về. Sau đó ta liền phong tỏa cấm trận, lại cải biến, gia cố thêm một chút. Khúc Lân không giấu giếm trực tiếp trả lời. Đạo cấm chế này có thể đi qua đi lại ư? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Năm đó may mắn ta lưu lại tâm nhãn, sau khi qua tầng 7, trước nghĩ cách mở ra hỗn nguyên cựu cung trận bên kia, coi như là lưu cho mình một đường lui. Khúc Lân truyền âm trả lời. Vì khúc đạo hữu này tinh thông pháp trận, đã giúp chúng ta giải khai cấm chế, mọi người cũng đừng lãng phí thời gian, mau chóng đi qua đi. Hàn Lập sau khi nghe xong thì nói với những người khác. Lưu Ngọc Sách còn muốn hỏi thăm thứ gì, thấy Hàn Lập nói vậy thì không có hỏi tiếp. Thêm mấy người Cận Lưu và Lưu Ngọc Sách không có ý định tiến vào đầu tiên. Hàn Lập cùng bọn người Giao Tam liếc nhau, trong mắt lóe ra vẻ do dự, đều không có hành động gì. Các người đã không chịu vào, vậy thì ta đi trước một bước. Khúc Lân thấy thì dịu cợt, dẫn đầu xuyên qua màn sáng đỏ sầm bên trong cổng vòng đá, biến mất không thấy. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt hơi lóe, trên thân phụ lên một tầng quang mang hồi thể, cũng đi tới màn sáng đỏ sầm. Nhưng ngay lúc này thì dị biến phát sinh. Hàn Lập vừa sải bước, bước chân vừa rơi xuống đất, dưới chân đột nhiên sáng lên một vần sáng màu vàng. Một vòng xoáy màu vàng đất đột nhiên từ đó hiện hiện, bên trong truyền ra một lực hút cường đại. Bởi vì vòng xoáy này xuất hiện thập phần đột ngột, trước đó cơ hồ không có bất kỳ dị dạng nào. Hàn Lập bất ngờ không kịp đề phòng, một cước liền dẫm vào. Cả người bỗng nhiên bị hút, gần nửa thân thể trực tiếp hõm vào trong. Rơi vào trong vòng xoáy, trong nháy mắt, thiền sát trấn ngục công trong người Hàn Lập vận chuyển. Tinh thần chi lực cả người bộc phát ra, dưới chân vang lên hai tiếng phục phục kỳ dị, như đập không mà đi, cả người bắn lên trên. Nhưng ngay khi thân hình vừa mới lướt khỏi vòng xoáy, trong nháy mắt, trong vòng xoáy đã có một cổ như bùn nhão tuôn ra cuốn tới, quấn lên cổ chân của hắn, lôi kéo hắn xuống dưới vòng xoáy. Hàn Lập bị bùn nhão này cuốn lấy mắt cả chân, trong nháy mắt cảm giác một cổ lực lượng cổ quái từ đó sinh ra, khiến cho toàn bộ chân hắn lập tức không còn tri giác. Lúc ánh mắt hắn liếc xuống, hắn đã thấy toàn bộ chân và cả giày đã hoa đá biến thành màu xám trắng. Trong lòng hắn siết chặt, cái chân còn lại quét qua hướng bùn nhão quấn quanh chân. Mũi chân đại phóng kim quang, vô số lôi điện màu vàng tuôn trào ra như một thanh đao điện chặt đứt bùn nhão. Thân hình Hàn Lập bay ngược lên hơn trăm trượng, rơi vào rì hố to đạn cháy đen, nhìn lại chỗ vòng xoáy. Chỉ thấy những bùn nhão kia rơi vào trong vòng xoáy, sau đó quang mang trên mặt đất đại thịnh. Một bóng người màu vàng từ đó chậm rãi bay lên, hóa thành một phụ nhân mang áo bào màu vàng rộng thùng thình, diện mục cực kỳ xấu xí. Xà Thềm trưởng lão, ngài làm sao lại ở chỗ này? Huynh muội Lam Thị đồng thời kinh ngạc kêu. Tại sao ta lại ở chỗ này ư? Hai tên phế vật các ngươi. Đuổi lâu như vậy cũng không bắt được hắn. Ta không tới đây, các ngươi làm sao về trong môn mà bàn giao? Sứ phụ áo vàng lườm hai người một cái, trong mắt có vẻ tức giận nói. Trưởng lão, việc này thật ra có nguyên do, chúng ta... Lam Nguyên Tử nghe, nhíu mày, buông nói lại thôi. Giao Tam và Hồ Tam nhìn nhau, thần sắc trên mặt cả hai không thay đổi, ai cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Thần sắc mấy người Lôi Ngọc Sách cùng Tô An Thiến nhào nhào biến đổi, hiển nhiên đã sớm nghe qua đại danh Xà Thiền. Về phần Hùng Sơn thì cau mày, một bộ dạng trầm ngâm, không biết là đang suy nghĩ gì. Ánh mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm Xà Thiền, thử hoạt động chân trái hoa đá một chút, phát hiện giờ phút này đã khôi phục tri giác, chỉ là từ hồ huyết mạch vẫn chưa thông, cảm giác trì trệ hơi chậm một chút. Chư vị nơi đây, mỗi người đều có tính toán, nên ta phải nhắc nhở các ngươi. Người trước mắt này họ Hàn tên Lập, chính là trọng phạm Luân Hồi Điện mà Thiên Đình đang truy nã nhiều năm. Hắn đã từng phạm vào các đống tội ác tại các đại tiên vực. Trước đó, chuyện cùng chủ Đông Phương Bạch bị giết chết, gây khiếp sợ tại Kim Nguyên Tiên Cung, chính là do tên này làm ra. Hôm nay nếu các người chịu tương trợ ta bắt được hắn, cũng coi như lập được một phần công lao, đạt được một phần ân tình không nhỏ cho chính các người và tôn môn của các người. Chư vị nghĩ ra sao? Ánh mắt Xà Thiềm quét qua đám người hỏi. Bọn người Luân Ngọc Sách nghe thì thân thể chấn động, trong mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ, ngẩn người ngay tại chỗ. Hiển nhiên, những lời mà Xà Thiên vừa mới nói ra làm cho đám người cực kỳ khiếp sợ. Kết thúc tập 221 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.